Chương 374 trong thiên hạ, không người đưa ra bên phải. Báo cáo Hoa Hạ tình báo quân sự trung tâm, một tên mặc quân trang trung niên nam nhân sắc mặt kích động vọt tới một gian quân sự cửa phòng họp trước, trực tiếp cưỡng ép đẩy ra cửa phòng họp. Tại phòng họp một đám đại lao ánh mắt kinh ngạc trong đi thẳng tới trên nhất đầu một tên giống vậy mặc quân trang nửa bách lao thân thế con người trước, vội vàng nói, báo cáo thủ trưởng, chúng ta vừa mới bắt được một cái tình báo mới nhất. Bình tĩnh nửa bách lão người vung tay tỏ ý trung niên nam tử bình tĩnh lại, dùng một cái tiêu chuẩn xuyên phổ nói, nhìn ngươi biểu tình, là tin tức tốt. Từ trung niên nam nhân bước lên trước cầm trong tay một tấm hình ảnh bày ra tại lão nhân trước người, kích động nói, cái này là thông qua chúng ta quân sự vệ tinh quay chụp đi ra đông doanh quốc quốc đô hình ảnh. Hạ nửa bách lão người vừa mới đưa mắt quét về phía hình ảnh, sắc mặt nhất thời căng thẳng, đây là một tấm trải qua đặc biệt xử lý. Dị thường rõ ràng đông doanh quốc quốc đô hình. Trong hình đông doanh quốc quốc đô phần lớn kiến trúc đều bị ám đại dương màu đỏ bao phủ. Tại cái này ám đại dương màu đỏ trong, rậm rạp chẳng chị thú đại quân người bị cắn nuốt trong đó. Từ nơi này nhiều chút thú đại quân người hoặc dãy rủa hoặc tuyệt vọng trong sự phản ứng không khó nhìn ra, bọn họ chính tại gặp phải một trận chưa từng có trong lịch sử kiếp nạn. 463 bị ám đại dương màu đỏ bao phủ đông doanh quốc quốc đô trên không. Hiện ra hết dữ tợn hắc long đầu rồng tỏ ra phá lệ chói mắt, một đôi che khuất bầu trời màu đen hai cánh trên, bất ngờ đứng một tên tay cầm trường đao trẻ tuổi thân ảnh đây là Huyết Y Lìa Long Kỵ tọa kỵ. Hắc long thấy trong hình xuất hiện hắc long, nửa bách lão người hai mắt tỏa sáng, lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói, cái này Huyết Y Lìa Long Kỵ tư lệnh. Không đợi nửa bách lão người nói hết lời, ngồi ở bên cạnh hắn mặc đem quân phục Trần Diệu Sinh đột nhiên mở miệng, vội vàng nói, cái này hắc long trên lưng không phải Huyết Y Lìa Long Kỵ. Không phải Huyết Y Lìa Long Kỵ? Nửa bách lão người nhìn về phía Trần Diệu Sinh, cái này Hoa Hạ quản lý tổng cục trưởng, kinh ngạc nói, chẳng lẽ trên cái thế giới này còn có một cái khắc cường giả có thể để cho hắc long thần phục với dưới chân hắn tư lệnh? Ngài nhìn kỹ. Trần Diệu Sinh đứng dậy đi tới nửa bách lao thân thế con người trước, chỉ trong hình đứng ở hắc long trên lưng trẻ tuổi thân ảnh, kích động đến có chút nói năng lộn xộn, đây là Vương Mặc Bạch đồng chí nha? Cái gì? Trần Diệu Sinh lời ấy một nơi, toàn trường khiếp sợ. Toàn bộ trong phòng họp sở hữu đến từ quân đội cao tầng cùng với siêu tự nhiên quản lý cục siêu phàm giả nhóm, đều vào giờ khắc này toàn bộ đứng dậy, vô cùng khiếp sợ nhìn về phía hình ảnh trên đứng ở hắc long trên lưng thân ảnh. Kích động nhất Trần Diệu Sinh tại mọi người thấy tới sau, tiếp lấy không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi nói, ta bây giờ có thể khẳng định, cá mặn kiếm tiên chính là Huyết Y Lìa Long Kỵ, Huyết Y Lìa Long Kỵ chính là Vương Mặc Bạch. Các vị nhìn lại. Không đợi tại chỗ bao gồm tư lệnh ở bên trong tất cả mọi người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Trần Diệu Sinh lập tức chỉ hướng hình ảnh trên một đạo thân ảnh khác. Các vị, đạo thân ảnh này không biết các ngươi còn nhớ hay không, là đây cũng là ban đầu xuất hiện ở Kim Thành trên không tên kia thiên sứ. Trần Diệu Sinh hơi hơi dừng một cái, nói tiếp, ban đầu đạo thân ảnh này xuất hiện ở Kim Thành trên không thời điểm, vừa mới đưa tới Kim Thành quản lý cục Lý Hưng Nôn đồng chí chú ý. Nàng liền biến mất. Vốn cho là đó bất quá là một cái ảo tưởng, bây giờ nhìn lại, cũng không phải. Chơi ạ, chẳng lẽ cái này thiên sứ, cũng là Vương Mặc Bạch đồng chí? Người làm khó có thể tưởng tượng, vốn là lấy Huyết Y Lìa Long Kỵ thân phận hàng phục Hắc Long, tiếp lấy lại để cho thiên sứ thành vì chính mình người làm. Cái này Vương Mặc Bạch rốt cuộc còn có bao nhiêu chúng ta không biết bí mật, có phải hay không người làm chỉ dựa vào một tấm hình ảnh khó mà phán đoán, nhưng có thể để cho Hắc Long cùng thiên sứ cùng hắn sóng vai chiến đấu, trong thiên hạ, lại không người có thể đưa ra bên phải. Đây cũng chính là nói, cho tới nay, đều là Vương Mặc Bạch đồng chí tại bảo vệ Hoa Hạ vừa mới Kim Thành bên kia Liêu Đức Khải mới truyền tới tin tức, Vương Mặc Bạch đồng chí biểu thị không muốn đứng ra chủ trì đại cuộc. Kết quả chúng ta mới vừa chiếm được tin tức này, Vương Mặc Bạch đồng chí cũng chỉ trước người đi Đông Mặc Doanh, một mình đối Đông Doanh ma vật đại quân phát động công kích. Ngay từ đầu ta còn đang suy nghĩ, là Vương Mặc Bạch đồng chí không muốn bị bên trong thể chế đồ vật trói buộc, bây giờ nhìn lại, là ta trách lầm Vương Mặc Bạch đồng chí. Hắn cũng không phải là không muốn đứng ra chủ trì đại cuộc, mà là hắn không muốn để cho ma vật đại quân xuất hiện lần nữa tại Hoa Hạ mặt đất, đưa đến Hoa Hạ sinh linh đồ thán. Vĩ đại! Quả thực quá vĩ đại! Một tên tuổi đã hơn 7 ít lao siêu phàm giả đứng lên, run thân thể mặt hướng nửa bách lão người phương hướng, nước nở nói, tư lệnh, cùng Vương Mặc Bạch đồng chí so ra, chúng ta những này lao ra hỏa quả thực xấu hổ rất đã. Cùng lúc đó, Anh quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn trụ sở chính. Ngươi nói cái gì ngồi ngay ngắn ở trụ sở chính đại sảnh hình tròn bàn họp trên nhất đầu vị trí lì lì ạn. Áo ạt đế nả nghe xong một danh kỵ sĩ đoàn nhân viên tình báo báo cáo sau, chấn kinh đến thoáng cái đứng lên, không thể tin hỏi ngươi nói, huyết y lì hải lòng kỵ xuất hiện ở đông doanh quốc quốc đô trên không, điều này sao có thể lì lì ạn. Áo ạt đế nả nghiêng đầu nhìn về phía giống vậy khiếp sợ đại ơn ạ. Hiện tại đông doanh không phải đã thất thủ sao, huyết y lì lòng kỵ ra hiện tại ở trong đó làm cái gì đoàn trưởng? Không đợi lý lì ản thu hồi tâm thần, không người đứng ở trước người của nàng tên kia nhân viên tình báo lần hai ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Cái này thần bí huyết y lì lòng kỵ không là người khác, chính là hoa hạ cá mặn kiếm tiên vương mặc bạch hạt. Lý lì ản đôi mắt đẹp mở to, không nháy một cái nhìn chăm chú nhân viên tình báo. Vương Mặc Bạch chính là huyết y lì hải lòng kỵ mỹ gột. Đối với lì lì ản cái này Anh quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng mà nói, hoa hạ cá mặn kiếm tiên cố nhiên cường đại, nhưng thật sự hấp dẫn nàng vẫn là hoa hạ nhất thần bí huyết y lì hải lòng kỵ. Cho nên lúc ấy Suzuki chính là thanh âm tại hoa hạ đế đô gây sự thời điểm, Vương Mặc Bạch ở một bên chơi máy tính, nàng cũng không có để ở trong lòng, mà huyết y lì hải lòng kỵ đột nhiên xuất hiện trong phút chốc. Chưa bao giờ động tâm với bất kỳ người đàn ông nào, nàng trong nháy mắt cảm giác mình yêu đương có thế ngại, vì cái này huyết y lì hải lòng kỵ quả thực quá mạnh mẽ, quá thần bí, cho dù là thân là hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng nàng cũng căn bản là không có cách đến gần. Có thể nhường cho nàng vạn vạn không nghĩ tới là, cái này để cho nàng trở nên động tâm nam nhân, lại chính là cái kia bất cần đời cá mặn kiếm tiên vương Mặc Bạch. Một cái bất cần đời, một cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nàng quả thực không cách nào đem hai người kia liên hệ với nhau. Bất quá, ngẫm nghĩ sau đó, hết thảy các thứ này cũng không khó tưởng tượng. Bởi vì bất kể là Kim Thành Ma Vật Đại Quân xuất hiện vẫn là hoa hạ đế đô Suzuki chính là thanh âm gây sự thời điểm, cơ hồ đều là Vương Mặc Bạch xuất hiện trước, ngay sau đó huyết ý lì hải lòng kỵ liền đi theo xuất hiện. Như thế liền có thể suy đoán ra, cho dù Vương Mặc Bạch cùng huyết ý lì hải lòng kỵ không là một người, giữa bọn họ cũng có liên hệ nào đó. Mà bây giờ, nàng đã không cần đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì bất kể là kèm theo đậu bị thuộc tính cá mặn kiếm tiên vẫn là bá khí tự nhiên huyết ý gì hay lòng kỵ, đều là Vương Mặc Bạch.